Chương 2419 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp mở lớn chiêu. Chương 2430, trực tiếp mở lớn chiếc nước, liền có thể bắn trúng, đồng thời tạo thành thương tổn, đây là sa cá sấu nhược điểm, Long Phi chỉ là thử nghiệm, không nghĩ tới cũng là như thế, chỉ cần nắm lấy cái nhược điểm này, bất tử. Không chết cũng đánh tới ngươi chết, theo Long Phi ra lệnh một tiếng, dị hình yêu đại quân điên cuồng nhảy vào thượng cổ chi thành. Không tốn thời gian dài liền có thể đem bốt đánh ngã, ha ha ha, Long Phi cười to lên, rồi cười nhạo lão tử, lại cười nhạo một cái nhìn ngà. Thượng cổ chi thành bầu trời, một cái thân ảnh khổng lồ hạ xuống, toàn thân hiện ra hạt cát, thân thể cũng như hạt cát tạo thành như thế, hạt cát người, hắn bộ xương mắt chữ nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh như băng nói, ở ngươi cho rằng dùng những con trùng này liền có thể đối phó ta sao? Ha ha ha, kìa tiểu tử, ngươi quá khinh thường ta. Tiếng nói vừa dứt, hạt các người chỗ trống ánh mắt đột nhiên trừng, ì ầm. Toàn bộ thượng cổ chi trong thành dường như luyện ngục chi hỏa giống như vậy, điên cuồng bốc cháy lên, những kia lao ra dị hình yêu một nửa giây đều chống đỡ không tới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, trực tiếp thúng sát, hơn vạn đầu dị hình yêu à, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nội tâm âm thầm phun trào, ghê quá hắn mẹ mạnh. Cường tăng mạnh, cũng trong nháy mắt này, Khải Lâm Na đột nhiên hạ xuống, một phát bắt được Long Phi. Nói, ê đi. Hai cánh dương ra ê bạch. Vọt thẳng ra mặt đất, chớp mắt ngay khi bên ngoài mấy chục km, nếu như lại chậm một giây, Long Phi có thể sẽ chết. Nhìn thấy Long Phi biến mất, hạt các người điên cuồng hét lên một tiếng, ì à. Cho ta đuổi theo. Tiểu tử. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy bằng hữu ngươi con súc sinh này chết, vậy thì cho ta cầm thiên hỏa dao ra đây. Hạt các người phát sinh một thanh âm, âm thanh trực tiếp chui vào Long Phi trong đầu. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, Transformer bị mười mấy cùng hạt cát xiềng xích treo ngược lên đến hình ảnh, kẻ thao. Long Phi trong nháy mắt giận dữ, cũng tại lúc này, Khải Lâm Na thả xuống Long Phi căn bản liền không ngừng lại, xoay người liền hướng hẻm núi phương hướng bay qua, kẻ thương huynh đệ ta người chết. Khải Lâm Na cũng cấp tốc ngăn cản Long Phi đường đi, nói, kẻ quái vật kia là bất tử, chỉ cần ở trong sa mạc hắn chính là bất tử tồn tại, người đi qua căn bản cứu không được kim cương. Long Phi nói, kẻ cứu không được cũng phải cứu. Ta không tin phía trên thế giới này có thân thể bất tử. Hơn nữa, ta đã tìm tới nhược điểm của nó. Khải Lâm Na lập tức nói, ngươi nói chính là nước. Ngươi sai rồi, nước sức mạnh căn bản gần không được hắn thân, coi như ngươi sẽ thủy hệ công pháp ở tòa này hỏa diễm trong thành ngươi căn bản thích không thả ra được. Thủy hệ công pháp có lẽ có dùng thế nhưng, tu vị không cách nào ngự trị ở hạt các người bên trên. Ngươi thủy hệ công pháp liền không cách nào hình thành nghiền ép hơn nữa, tòa kia thượng cổ chi thành ở trong có cực kỳ nóng rực hỏa diễm, những kia hỏa diễm rất có thể chính là năm đó thiên hỏa, nước ở nơi đó căn bản vô dụng trong nháy mắt sẽ bị bốc hơi lên đi, lại như những kia thủy thuộc tính dị hình yêu như thế, càng là thủy hệ, càng là chết mau, coi như thủy hệ vô dụng, ta cũng có biện pháp đối. Phó hắn. Long Phi không thể chịu đựng huynh đệ của chính mình ở được giày vò, Khải Lâm Na nói, ở ngươi có thể có cái gì biện pháp? Ngươi đối phó không được hắn. Long Phi, ta biết ngươi cầm kim cương làm huynh đệ, ta cũng như thế coi hắn là bằng hữu, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, hắn sẽ tán thành ngươi đi cứu hắn sao? Ngươi sẽ chết. Long Phi nói, kẻ chết tính cái gì, sống như thế lâu dài ta còn chưa từng có sợ quá chết. Ngươi tránh ra cho ta. Khải Lâm Na nói, kẻ ta đã đáp ứng Liễu Nguyên Tiên Tôn, ta phải bảo vệ ngươi an toàn, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Nếu như muốn đi, Khải Lâm Na nhìn Long Phi, nói, ê cũng là ta đi. Nàng biết không cách nào ngăn cản Long Phi đã như vậy, này nàng liền thay thế Long Phi, Khải Lâm Na nói, cái tốc độ của ta rất nhanh, ngươi ở chỗ này chờ ta, cứu ra kim cương ta ngay lập tức sẽ tới nơi này cùng ngươi hội hợp. Nói xong, cũng không chờ Long Phi đáp ứng, Khải Lâm Na hai cánh dương ra, trong nháy mắt phá không, biến mất không còn tăm hơi, Long Phi nhìn nàng biến mất phương hướng, một giây sau hắn bước nhanh như bay, lần thứ hai nhằm phía hẻm núi. Kẻ tiên sư nó, lão tử sao vậy có thể làm cho một người phụ nữ đi vì ta làm tất cả? Ta là nam nhân à? Ta sao vậy có thể làm cho người đàn bà của ta đi mạo hiểm? Huống hồ, ngày hôm qua Khải Lâm Na rồi cùng hạt các người đánh qua, trọng thương, lần này hạt các người tuyệt đối sẽ không lại để Khải Lâm Na chạy thoát kì âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Trong hẻm núi vang lên một mảnh tiếng nổ vang rền, Khải Lâm Na đã dết đi vào, Long Phi mi tâm trói chặt, kỳ gái ngố. Tăng nhanh tốc độ, mấy phút sau, Long Phi lại một lần nữa vọt vào hẻm núi, rơi vào trôi nổi ở giữa không trung trên tế đàn, từ trên tế đàn trực tiếp nhảy xuống, ghi âm. Mặt đất lún xuống, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, ha ha ha, kệ ha ha ha, kệ ta liền biết ngươi sẽ trở về, các ngươi loài người thật sự quá ngu xuẩn, ha ha ha, cảm nhận được Long Phi khí tức, hạt cát người hưng phấn cười to lên, giờ khắc này, Khải Lâm Na cũng bị mười mấy nói hạt cát tạo thành xiềng xích cho bó lên, rơi xuống thượng cổ chi thành bầu trời Transformer, Khải Lâm Na, Sa Nguyệt công chúa, còn có những kia Sa Nguyệt tộc nhân toàn bộ bị treo ở giữa không trung, chịu đựng trên mặt đất. Tản mát ra nóng rực kiêu ngạo, Khải Lâm Na khóe miệng treo huyết, nhìn Long Phi nói, nhanh, nhanh, đi mau. Đi. A ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại đi rồi chứ. Hạt cát người cười lớn một tiếng, y răng hai tay hơi động, xung quanh cơ thể hạt cát tránh ra một vệt kim quang y vù. Vù. Vù. Liên tục mấy đạo âm thanh vang lên, liền như tầng tầng cửa đá đóng lại như thế. Cũng ở trong chớp nhoáng này, thượng cổ chi thành bầu trời xuất hiện dày đặc bình phong, mặt trên rơi ra màu vàng ống hạt cát người cười nói, kẻ cua trong rọ. Thấp kém dung dế, hiện tại ngươi còn có cơ hội cho ta quỳ xuống, thần phục với ta, dâng ra trên người ngươi thiên hỏa, ta vẫn là sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Hạt cát người cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, trên mặt mang theo một bộ miệt thị cười gằn, hiện tại hắn chưởng khống tất cả, Long Phi tuyệt đối trốn không ra, bất quá Long Phi ép căn bản không hề nghĩ tới muốn chạy trốn. Long Phi nhìn giữa không trung hạt cát người, nói, để ta cho ngươi một cơ hội, thả bọn họ, ta sẽ để ngươi chết không có thống khổ. Nhớ kỹ, đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội. Hạt cát người âm u cười nói, chỉ biết đây là nơi đó sao? Đây là ta sáng tạo thế giới, nơi này ta chính là vương, ta chúa tể tất cả. Bao quát cái mạng nhỏ của ngươi. Long Phi nói, ê thật sao? Vậy thì nhìn ai chưởng khống ai mạng nhỏ. Long Phi lửa giận trong lòng cuồn cuộn, ngày lão tử làm bất tử ngươi, lão tử liền không họ Long. Thao. Quỷ đế truyền thừa, hủ hủ quỷ trảo. Quỷ đế, đi ra cho ta đi. Long Phi không có bất kỳ dừng lại, hắn cũng không muốn có một nửa giây dừng lại, vừa lên đến chính là lớn chiêu sinh tử coi nhẹ. Chính là được, quỷ đế, chưởng khống sinh tử, liền nhìn ai có thể chưởng khống ai sinh tử, ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, một con dữ tợn cực kỳ bóng đen chậm rãi từ trong hư không chui ra, cấp một quỷ đế.